Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 052. Tác thành các ngươi không là trách nhiệm của ta. Nếu không ngươi liền hát một bài. Thẩm Nhạc Thiên không ngừng cố gắng. Không muốn hát, Cung Tiểu Kiều nhàm chán nâng quai hàm. Cố Tiêu Nhu khuyên nhủ. Tiểu Kiều, liền hát một bài đi. Ta nghe ca ca nói ngươi là nghệ thuật hệ. Hiện tại nhất định đa tài đa nghệ. Thật lâu không nghe ngươi ca hát đây. Ngươi chính là Cung Tiểu Kiều. Tỷ tỷ của ta cũng tại A Đại. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bên người Cố Tiêu Nhu nữ hài tử đánh giá lấy nàng nói. Ngữ khí khách sáo. Trong con ngươi nhưng là diễu cợt. Hơn nữa, lớn chữ có thâm ý khác tăng thêm trọng âm. Dường như tại cường điệu cái này có vẻ nơi nào đó, lớn. A, Cố Tiêu Nhu dĩ nhiên muốn nghe. Người khác ca hát thỉnh thoảng đi thanh âm. Mà năm đó Cung Tiểu Kiều ca hát là thỉnh thoảng không đi thanh âm. Bất quá, những thứ này sau đó nhận biết Cung Tiểu Kiều mấy người cũng không biết nàng có như vậy đã từng. Mà Cố Tiêu Nhu cũng không biết Cung Tiểu Kiều 4 năm sau thay đổi. Có lẽ, nàng cảm thấy nàng như cũ năm đó thằng ngốc kia núp ních nữ hài tử. Cho dù là bị người cố ý giễu cợt khó chịu, cũng như cũ coi là hảo ý. Lấy vì người khác là vô tâm, cũng hoàn toàn không quan tâm chính mình xấu xí làm nổi bật ai Mỹ. Đến, micro cho ngươi. Ngươi muốn hát cái gì? Ta cho ngươi điểm. Thấy có người giải vây, Thẩm Nhạc Thiên vội vàng ân cần nói, ta tự mình tới, thấy nàng nhả ra, Thẩm Nhạc Thiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lãnh tĩnh nhìn lấy Cung Tiểu Kiều, con ngươi có không che giấu được lo âu, Đường Dự tiến tới trước mặt lãnh tĩnh, đừng lo lắng, Tiểu Kiều cũng không phải là dễ khi dễ, phỏng chừng lập tức liền có người phải xui xẻo, Cung Tiểu Kiều cầm ống nói. Mặt mũi thấp thoáng tại màu đen cái mũ bên trong. Mới vừa hát một câu. Cố Tiêu Nhu nghi hoặc lên tiếng. Không có đóng nguyên hát sao? Thẩm Nhạc Thiên nhìn một chút. Đóng lại đây. Là Tiểu Hồ Ly đang hát. Ồ, Cố Tiêu Nhu kinh ngạc nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Bài hát này ca từ Thẩm Nhạc Thiên càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng. Sau khi nghe tới đã hận không thể đập đầu tự tử một cái. Người nói người dù sao không phải là thảo mộc cuối cùng vẫn là thay đổi tâm chính mình cũng rất thống khổ mà mặc dù đã từng lấy cho ta chính là của ngươi toàn bộ sự xuất hiện của nàng lại để cho. Người có mới lĩnh ngộ ngươi muốn ta cho ngươi sau cùng chiếu cố chỉ có ta có thể tác thành ngươi. Phần này hoàn chỉnh hạnh phúc ngươi ở trước mặt ta biểu hiện như vậy bất lực ta ngay cả cười chua. Xót phẳng phất đều lộ ra tàn khốc hạnh phúc của các ngươi rất hoàn chỉnh hạnh phúc của ta lại bị hy. Sinh làm tổn thương ta sâu nhất người còn ở trước mặt ta nói đừng quá tàn nhẫn tình yêu của các. Người giống như tinh thần ta tình yêu hóa làm bụi mù ta nghĩ ta chỉ có thể nói tác thành các ngươi. Không là trách nhiệm của ta. Hát xong một ca khúc. Trên sân biết được nội tình người không có một người sắc mặt có thể nhìn. Ngược lại không phải là bởi vì Cung Tiểu Kiều hát đến khó nghe. Nàng âm sắc cực tốt. Đem bài hát này hát đến thê uyển động lòng người lại ủy khuất vạn phần. Chủ yếu là bài hát này ca từ ám chỉ hai người. Tần Nghiêu lúng túng ngồi ở chỗ đó. Cố Tiêu Nhu càng là đã mặt không chút máu. Tất cả mọi người lòng biết rõ Cung Tiểu Kiều bài hát này là hát cho ai. Tóm lại, bài hát này chọn đến thật sự là... Quá độc, đủ chưa? Có muốn hay không trở lại một bài? Cung Tiểu Kiều hướng về phía micro nói. Cái này đầu là Trịnh Tú Văn hoàn chỉnh. Ca từ một cái nào đó yêu phi thường thích vô cùng nhé tương đương đẩy mạnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.